Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, xong chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiên thiên luyện máu cảnh võ giả đối. Với tiên thiên luyện mạch cảnh võ giả trừ ở trong lực lượng chiếm cứ ưu thế ra. Thứ nhì chính là đang xuất thủ lúc có thể bị động đưa tới địch bên trong cơ thể huyết khí chấn động. Dĩ nhiên đâu, nếu như hai người cảnh giới giống nhau, như vậy thì không biết ảnh hưởng lẫn nhau. Bây giờ Lô Vạn Kim cháy máu tươi chém ra một kiếm này càng làm cho đất đai lực dính đến vậy quân tử. Kiếm quyết chính giữa, khiến cho được một kiếm này uy thế vô cùng cường đại. Cho dù là Gia Cát Thần Toán Tam Tài Kiếm Pháp cộng thêm kiếm ý đều không cách nào cùng ngay mặt chống lại, bất quá nhưng vào lúc này, vậy mất đi mây tía chính giữa nhưng là toát ra một tia sáng chói màu xanh chói lọi tới. Chói mắt vô cùng, Tử Hà Thần Công, Tam Tài Kiếm Pháp Kiếm Cương cùng kiếm ý dung hợp với nhau. Trong một cái chớp mắt này mang đến biến hóa mãnh liệt là mọi người ở đây ai cũng không nghĩ tới. Bao gồm đứng mũi chịu sào Lô Vạn Kim, Tử Hà Thần Công không chỉ có thể hóa giải các loại dị chủng nội lực. Hơn nữa còn có thể dung hợp các loại lực lượng. Tử Hà Thần Công khiến cho Gia Cát Thần Toán Kiếm Cương cùng kiếm ý kết hợp với nhau. Sáng chói màu tím dưới quang huy. Lô Vạn Kim thân hình bị bức lui, nhưng ngay sau đó hắn liền lần nữa cầm kiếm liều chết xung phong lên. Kiếm cương chém tới giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, lúc này Lô Vạn Kim thậm chí đã buông tha bất kỳ phòng ngự. Mỗi một kiếm kiếm cương cũng mượn quân tử kiếm lực bộc phát ra lớn nhất uy năng tới. Ép Gia Cát Thần Toán chỉ có thể cùng hắn chống cự. Từng kiếm một chém xuống. Dù là coi như là Gia Cát Thần Toán đều bị cái này cổ cường đại lực lượng chấn động được nội phù bị thương, khí huyết chấn động, sắc mặt một hồi ảm đạm một hồi đỏ thẫm. Lô Vạn Kim cắn răng, Gia Cát Thần Toán muốn tiêu diệt hắn Lô ra, hắn cũng phải để cho Gia Cát Thần Toán bỏ ra thật nhiều giá phải trả. Bất quá ngay tại lúc này, Gia Cát Thần Toán nhưng là đang kịch liệt trong khi giao chiến bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giọng uy nghiêm nói, đánh đủ chưa? Bây giờ nên ta. Tiếng nói rơi xuống, Gia Cát Thần Toán đôi mắt ngay tức thì đổi được giống như đầm sâu vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm Lô Vạn Kim. Cùng lúc đó Gia Cát Thần Toán đồng thời vận chuyển Tử Hà Thần Công cùng Lưu Vân Tâm Pháp. Khẽ quát một tiếng. Thôi Vân Trưởng, Lưu Vân Tâm Pháp cùng Thôi Vân Trưởng vốn là một bộ tổ hợp bí tịch. Đồng thời thi triển bản liền có thể đem Thôi Vân Trưởng uy lực tăng lớn gấp mấy lần. Bây giờ hơn nữa mây tím nội công phụ trợ. Một chiêu này uy lực đã đạt đến Gia Cát Thần Toán đỉnh cấp lực lượng. Coi như là thời kỳ toàn thịnh Lô Vạn Kim. Đối với Gia Cát Thần Toán một chiêu này không chết vậy được trọng thương. Huống chi bây giờ Lô Vạn Kim nhưng là đang cháy khí huyết cùng Gia Cát Thần Toán chiến đấu. Mới vừa nhiều như vậy kiếm chém xuống tới. Lô Vạn Kim lúc này cũng sớm đã đến gần đèn cạn dầu. Khí huyết suy bại đến trình độ cao nhất. Còn lấy cái gì đi ngăn cản Gia Cát Thần Toán Thôi Vân Trưởng. Mặc dù Lô Vạn Kim liều mạng liên tục chém ra ba kiếm. Nhưng cũng chỉ có thể là đường cánh tay ngăn cản xe. Chỉ là tiêu hao bàn tay lớn một nửa lực lượng. Cuối cùng một cái bàn tay lớn rơi vào Lô Vạn Kim trên ngực. Lô Vạn Kim trong mắt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Nhưng lại cũng chỉ có thể ầm ầm ngã xuống đất. Hoàn toàn không có sống. Lão tổ nhìn Lô Vạn Kim bị giết. Lô ra những cái kia võ giả nhất thời kêu rên một tiếng. Trong mắt lộ ra vô tận đau buồn vẻ tới. Mặc dù Lô Vạn Kim đã tháo gia chủ đảm nhiệm hơn 30 năm. Nhưng là hắn như cũ đang xử lý gia tộc. Mặc dù hắn không phải gia chủ. Vậy vì Lô gia hộ giá hộ tống đến bây giờ. Có thể nói Lô Vạn Kim ở Lô gia uy vọng có thể là rất cao. trên căn bản có thể gọi là lô gia tinh thần chủ. Nhưng vậy, chính vì vậy, theo Lô Vạn Kim vừa chết, toàn bộ người Lô gia liền giống như núi lở vậy, lại cũng không có chống cự dũng khí, bắt đầu chạy tán loạn. Lúc trước có Lô gia lão tổ tồn tại, Lô gia hơn ngàn người liên thủ liều mạng chống cự, hơn nữa ba cái tiên thiên cao thủ phụ trợ, cho nên mới kéo lại Gia Cát Thần Toán mang tới tinh nhuệ đội ngũ. Bây giờ người Lô gia dũng khí đã mất, đặc biệt là ở năm tiên thiên cao thủ đạt tới trên trăm cái kiếm tông tinh nhuệ đệ tử trong tay. Trốn cũng là vô dụng, phía sau cơ hồ chính là một bên ngược lại chu diệt. Thấy cái này máu tanh một màn, tại chỗ những thứ khác, những cái kia gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ, võ giả đã có chút ngồi không yên. Cũng muốn rời khỏi, nhưng là ai cũng không dám làm ra đầu chim trước tiên rời đi trước. Cho nên tại chỗ võ giả đều tại nơi đó rằng co. Sau nửa giờ, Lô gia người đã hoàn toàn đền tội. Thỉnh thoảng có lẻ tẻ mấy cái tàn dư thoát đi, cũng đều đã không hại đến đại thể, để cho người đem Lô gia cũng tìm tòi cạo sạch sẽ. Gia Cát Thần Toán vung tay lên, trực tiếp mang người xuống núi, chỉ để lại tại chỗ đông đảo võ giả trố mắt nhìn nhau. Nhìn máu chảy thành sông Lô gia, mọi người ở đây không khỏi một hồi lòng nguội lạnh, cho đến Gia Cát Thần Toán rời đi sau đó, tại chỗ đông đảo thế lực mới làm chim muôn bay tán ra. Còn như Lô chỗ nhà khối bảo điện này ở chết hơn ngàn người sau đó, trực tiếp trở thành một khối nhân gian luyện ngục. Lần này tiêu diệt Lô gia đạt được tài nguyên tu luyện. Gia Cát Thần Toán bình chia làm ba phần. Một phần phân cho Võ Mị Nương, một phần phân cho xuất chiến tiên thiên cường giả, một phần phân cho xuất chiến đệ tử. Gia Cát Thần Toán phân phối như vậy đã là rất hợp lý. Lần này cơ hội phát tài là Gia Cát Thần Toán nói ra. Hơn nữa cũng là Gia Cát Thần Toán xuất lực lớn nhất. Cho nên cũng không có người phản đối Gia Cát Thần Toán phân phối phương thức. Cuối cùng cụ thể phân phối thế nào? Dĩ nhiên là phải dựa theo xuất lực nhiều ít tới phân phối. Xuất lực nhiều chia tay dĩ nhiên là nhiều. Xuất lực thiếu chia tay dĩ nhiên là thiếu. Ở phía trước thiên chiến lực trong, Gia Cát Thần Toán lực có thể nói là xuất lực lớn nhất. Tự nhiên được chia tài nguyên tu luyện vậy lại nhiều nhất. Thanh Vân Kiếm Tông bên trong, Võ Tử Tư nhìn mật thám truyền lên tin tức im lặng không nói. Gia Cát Thần Toán tới Thanh Vân Kiếm Tông không tới 3 tháng thời gian, cũng đã để cho Võ Mị Nương từ căn bản không có hy vọng thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ vị. Người thừa kế biến thành có hy vọng nhất lấy được Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ vị người thừa kế. Gia Cát Thần Toán năng lực là không có ai có thể phủ định. Nhưng là cái này Gia Cát Thần Toán cũng quá có thể gây chuyện. Đầu tiên là giết Hợp Hoan Tông tông chủ đệ tử Quan Môn và Lô gia người thừa kế. Bây giờ lại là trực tiếp diệt Lô gia. Bất quá lúc này liền liền Võ Tử Tư cũng không biết hẳn đánh giá thế nào Gia Cát Thần Toán tốt lắm. Mặc dù hắn mục đích là đạt tới, bất quá thủ đoạn nhưng cũng là để cho rất nhiều người lên án. Không biết mình đem nữ nhi giao cho người thiếu là một cái chính xác lựa chọn, vẫn là một cái lựa chọn sai lầm. Đây là Tả Hộ Pháp nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng. Thấy Võ Tử Tư bộ dáng này, hắn nhẹ giọng nói, tông chủ ngài có cái gì chuyện phiền não tình? Bây giờ thân thể của ngài hẳn nghỉ ngơi nhiều, có chuyện gì có thể phân phó chúng ta đi? Võ Tử Tư cầm trong tay tin tức đưa cho Tả Hộ Pháp nói. Ngươi xem một chút đi. Ta thật không biết đem nữ nhi giao cho hắn là đúng hay sai. Mặc dù hắn có bữa phú có mưu kế, nhưng hắn cũng quá có thể gây chuyện. Bất quá bọn họ đã phát triển đến nơi này cái đến nước. Bây giờ cho dù biết là sai, cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần. Tiến hóa hệ thống này nhé. https Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.